Ác Linh Quốc Độ, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 5 Hắc Tiết Giam Ngục, tới Đồng Lưu Thị trên đường, Hạ Thiên Kỳ ngẫu nhiên còn sẽ nói thượng nói mấy câu. Nhưng từ nhận được Sở Mộng Ký điện thoại sau, hắn tắc đột nhiên trầm mặc lên, trên mặt biểu tình cũng trở nên âm tình bất định. Hai người đánh xe đi vào cái kia ngầm thông đạo ngoại. Nơi này trừ bỏ phía trước sụp xuống con đường bị bổ khuyết thượng bên ngoài, địa phương khác tắc không có bất luận cái gì biến hóa. Hạ Thiên Kỳ không nói một tiếng đi ở đằng trước, từ bậc thang xuống dưới, liền hung hăng một phen kéo xuống trên cửa xích sắt, trước một bước đi rồi đi xuống, Lãnh Nguyệt theo sát ở phía sau. Hai người thực mau liền đi tới cái kia chính không ngừng từ giữa tản ra khủng bố hơi thở huyệt động. Ngoại, chính là nơi này, chúng ta vào đi thôi. Hạ Thiên Kỳ hướng tới đệ nhị vực tiếp nhập khẩu nhìn thoáng qua, theo sau liền ý bảo Lãnh Nguyệt có thể đi vào. Phát sinh sự tình gì sao? Lãnh Nguyệt có chút đột ngột hỏi. Minh phủ sự tình, một câu hai câu cũng nói không rõ, bất quá khẳng định không phải chuyện tốt là được rồi. Hạ Thiên Kỳ không nghĩ bị chuyện này phân thần, cho nên cũng không có đối Lãnh Nguyệt nói quá nhiều, tính toán chờ từ đệ nhị vực sau khi trở về lại nói. Lãnh Nguyệt nghe xong cũng gật gật đầu không hề hỏi nhiều. Theo sau hai người liền cùng nhau đi vào. Ở một chỗ trải rộng, đầm lầy, cùng với độc trùng trên đỉnh núi, tọa lạc một tòa có tử vong lồng giam chi xưng Hắc Tiết Giam Ngục. Không có người biết này tòa Hắc Tiết Giam Ngục xác thực kiến tạo thời gian. Chỉ biết là từ nó kiến thành mới bắt đầu, liền vẫn luôn truyền lưu như vậy một câu, chưa bao giờ có người tồn tại rời đi quá. Đương nhiên, trong đó cũng không bao gồm những cái đó lui tới tại đây cảnh ngục nhóm Mani Hắc Tiết Giam Ngục. Cảnh ngục số lượng rất nhiều. Tội phạm nhóm thông thường là từ quân đội áp giải đến chân núi, sau đó từ một chi cảnh ngục đội ngũ phụ trách tiếp nhận, sau đó lại đem phạm nhân đưa lên đi. Bởi vì phạm là bị đưa đến nơi này người, đều là không hẹn hoặc là tử hình phạm duyên cớ, cho nên rất ít có người sẽ để ý này đó tù phạm chết sống. Cho nên ở trong ngục giam, chỉ cần là không cho những cái đó cảnh ngục nhóm khó chịu, tùy tiện như thế nào tranh, đấu. Nhưng là trái lại, nếu làm những cái đó cảnh ngục khó chịu, vậy chỉ có thể lấy chết tạ tội. Mà ở chiều nay thập phần, trước sau 5 chiếc che đậy kín mít ô tô, ở một chúng binh lính trông coi hạ ngừng ở chân núi. Đây là một chi có 15 cái binh lính tạo thành tiểu đội. Mỗi một sĩ binh đều cầm súng máy, gắt gao chú ý trong xe động tĩnh. Gần 30 cảnh ngục, tác cũng vây quanh ở bốn phía. Bất quá cùng những cái đó trận địa sẵn sàng đón quân địch binh lính bất đồng, bọn họ thần sắc có vẻ phi thường nhẹ nhàng, đều ở một bên trừ yên, một bên lẫn nhau trước trò chuyện. Rốt cuộc áp giải phạm nhân binh lính đội ngũ tổng đổi, nhưng là lui tới với trên núi dưới núi người lại trước sau đều là bọn họ. Bọn họ sớm đã thấy nhiều không trách, đối với tới chỗ này người sống không có gì cảm giác. Đồng dạng đối với những cái đó ném ở trong núi tử thi, bọn họ từ lâu không có cảm giác. Ai là nơi này lãnh đạo? Một người tuổi trẻ binh lính lúc này đối với cảnh ngục nhóm nơi địa phương thanh âm lạnh lót hỏi. Ta chính là nghe được kia binh lính nói. Một cái mặt dài cảnh ngục híp mắt con mắt đi ra. Các ngươi bên kia nếu chuẩn bị tốt, chúng ta nơi này liền thả người, có thể. Mặt dài cảnh ngục gật gật đầu, liền hữu khí vô lực đối chung quanh chúng cảnh ngục nói. Được rồi, đừng mẹ nó vô nghĩa, chuẩn bị làm việc. Bị mặt dài Cảnh Ngục nói một câu, Cảnh Ngục nhóm mới sôi nổi vứt bỏ trên tay tàn thuốc, chia làm tả hữu hai liệt chỉnh hợp thành hai chi tiểu đội. Thấy thế, dẫn đầu binh lính tắc đối phía dưới người hạ mệnh lệnh nói, làm cho bọn họ xuống xe. Tù phạm nhóm bị bịt mắt, từng bước từ trong xe mặt xuống dưới, theo sau ở Cảnh Ngục nhắc nhở hạ, hình thành một chi hàng dài, 5 chiếc xe tải, tổng cộng trang có 50 phạm nhân, trung niên nhân chiếm đa số, tuổi trẻ một ít cùng người già thiên thiếu. Những người này nhìn qua đều thực tiều tụy, sắc mặt tái nhợt như tuyết, đi đường cũng là thất tha thất thểu. Không biết có phải hay không dọc theo đường đi thật sự sốc này quá lợi hại. Bọn lính hoàn thành áp giải nhiệm vụ, liền lại điều khiển ô tô rời đi. Chỉ còn lại có một chúng Cảnh Ngục, nhìn chằm chằm này đó phạm nhân chậm rãi đi vào núi sâu chung. Sắc trời trở nên càng thêm âm trầm, đối nơi này quen thuộc người đều rõ ràng. Đây là mưa to sắp xảy ra dấu hiệu. Cảnh Ngục nhóm trong tay đều có điện côn, tựa như cổ đại những cái đó quan coi ngục giống nhau. Ai đi chậm, hoặc là đi được có chút thiên, liền sẽ mắng to dùng trên tay điện côn hung hăng nện ở người kia trên người. Tiếng kêu thảm thiết ở bị cuồng phong thổi quét núi sâu chung hết đợt này đến đợt khác. Phạm nhân bởi vì bị thiết vật khóa lại đôi mắt, cho nên không có người dám phản kháng, cũng không có người dám há mồm dò hỏi cái gì. Liền như vậy một đường bị bạo lực xua đuổi, đi bước một tiếp cận bọn họ sinh mệnh chung điểm mà ni từ dưới chân núi đến sườn núi. Này đó Cảnh Ngục cùng các phạm nhân ước chừng đi rồi gần 6 tiếng đồng hồ, cũng thẳng đến bọn họ tới sườn núi vị trí, mới rốt cuộc nhìn đến một đám người trước ngã xuống, người sau tiến lên xe cáp. Ầm vang, tiếng sấm không ngừng ở thiên gian quanh quẩn. Cảnh Ngục nhóm chửi bậy thanh cũng trở nên lớn hơn nữa. Lại cho ta kêu đau, tin hay không ta ở chỗ này liền đánh chết ngươi, làm ngươi giải thoát. Cảnh Ngục không ngừng ở dùng điện côn quất đánh một cái trên mặt đất quay cuồng xin tha lão giả. Bất quá đối mặt một màn này, mặt khác Cảnh Ngục đều không hề phản ứng. Chỉ có mặt dài Cảnh Ngục làm như nói móc đối kia đang ở đánh người, Cảnh Ngục nhắc nhở nói, vẫn là đừng đem hắn đánh chết hảo. Bằng không ngươi còn phải đem hắn thi thể hướng dưới chân núi ném. Nhiều không đáng cũng là. Bất quá này lão đông tây quá làm giận, đừng đánh. Cầu xin ngươi, con mẹ nó dám vô nghĩa. Làm ngươi vô nghĩa, làm ngươi vô nghĩa. Cảnh Ngục một phen bóp chặt này lão giả cổ. Theo sau đem lão giả còn sót lại không nhiều lắm hàm răng đều tạp xuống dưới. Lão giả đầy miệng máu tươi, ở một chuỗi thảm gào trong tiếng ngất đi. Lão bất tử đương tù phạm, thật là thiếu sửa chữa. Tên này Cảnh Ngục đem cốt xấu như xài lão giả trực tiếp ném vào xe cáp. Theo sau hắn tắc đối mặt khác hai cái tù phạm nói, các ngươi hai cái duyên thẳng tắp đi vào, dám đi thiên một chút, ta liền đem các ngươi chân đánh gãy. Không có tù phạm dám hé răng. U đọc sách www.ucansu.com. Bởi vì này một đường bọn họ đã nghe được quá nhiều tiếng kêu thảm thiết, có quá nhiều người bị đánh cái chết khiếp, cũng có mấy cái xui xẻo bởi vì ngoài miệng không sạch sẽ bị vài tên Cảnh Ngục hợp lực đánh nát đầu, thi thể bị tùy tay ném vào đầm lầy. Nhưng mà này gần là ở trên đường, bọn họ thậm chí còn chưa tới đạt kia lệnh người nghe tiếng sợ vỡ mật hắc thiết giam ngục. Từng phạm nhân đều đang hối hận chính mình không nên làm phạm pháp sự tình, lại càng không nên đối kia đáng chết lao ngục sinh hoạt có bất luận cái gì khát khao. sở hữu phạm nhân đều về phía sau bị đưa lên xe cáp. Xe cáp bay lên rất chậm. Một đám cảnh ngục hùng hùng hổ hổ đứng ở mặt trên. Làm Trường Kỳ cùng các loại cùng hung cực ác phạm nhân giao tiếp bọn họ. Ở phẩm tính thượng tự nhiên cũng hảo không đến nào đi. Rốt cuộc gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Cũng chỉ có tệ hơn nhân tài có thể quản được trụ này đó người xấu. 50 phạm nhân chờ chân chính tiến vào hắc thiết giam ngục thời điểm. Cũng chỉ dư lại 42 cá nhân. Trong đó có một bộ phận ở trên đường bị sống sờ sờ đánh chết. Còn có giống kia lão giả giống nhau. Bởi vì thương thế quá nặng ở xe cáp thượng liền chặt đứt khí. Bất quá không có người sẽ truy cứu những cái đó cảnh ngục trách nhiệm. Bởi vì thiếu một người. Đối với ngục giam mà nói chẳng khác nào thiếu một chương miệng. Thiếu một cái phiền toái. Chưa xong còn tiếp. Hết chương.